Chương 4775, vừa chính vừa tà một. Nhìn đạo kiếm quang kia bắn tới, thanh âm trên tu la chân thân khổng lồ của bà Di giống như tiếng sấm cuồn cuộn vang vọng, tu la chi khí âm hàn cuồng bạo điên cuồng khuếch tán. Trong lúc thiên địa lờ mờ, giống như mây đen cuồn cuộn, khí tức khủng bố khó có thể hình dung này khiến cho linh hồn người ta triệt để rung động, nguyên lực đình trệ. Khí tức âm hàn cuồng bạo bao phủ cả phiến không gian lớn, liếc nhìn không thấy điểm cuối. Giống như cả thương khung chiến trường lúc này đã trở thành tu la địa ngục, nhân loại không biết tự lượng sức mình. Một đạo kiếm quang hư ảo bắn tới trước người, bà Di hét lớn một tiếng, một đạo quyền ấn giống như pháo hoa, hung hăng đụng vào trên kiếm quang. Xoẹt, kiếm quang dễ dàng bị đánh cho chia năm xẻ bay, tu la chi khí âm hàn cuồng bạo ngập trời lập tức bao phủ nguyên nhược lan vào bên trong. Tu la chi khí âm hàn cuồng bạo trong lúc vô hình ảnh hưởng, khuôn mặt nguyên nhược lan khẽ đổi, trong tu la địa ngục này. Rõ ràng nàng đã bị ảnh hưởng không ít, nguyên lực, linh hồn, thậm chí là áo nghĩa cũng bị ảnh hưởng tuyệt đối. Khắc khắc, tiến vào trong tu la địa ngục rồi thì ngươi nên chờ chết đi. Bà Di nhìn Nguyên Nhược Lan cười to, giờ phút này toàn thân tràn ngập sát khí ngập trời. Trong tu la địa ngục này, giống như hắn là tu la vương, ở trong không gian này chính là lãnh thổ của hắn, lĩnh vực của hắn, tất cả đều không thoát khỏi sự khống chế của hắn. Nguyên Nhược Lan ngẩng đầu, mắt nhìn tu la chân thân khổng lồ của bà Di. Cánh tay vung lên, quanh thân lập tức được một vòng quang mang màu tím bao phủ, sát khí tu la âm hàn cuồn cuộn quanh thân khó có thể xâm lấn vào, đôi mắt khẽ đảo, hơi có ngưng trọng, thế nhưng cũng không có quá nhiều lo lắng. Bỗng nhiên Nguyên Nhược Lan khép hờ hai mắt, từng đạo thủ ấn trong tay không ngừng được kết, một cổ năng lượng chấn động, lập tức thẩm thấu vào trong không gian này. Ồ, cảm nhận năng lượng chấn động trên người Nguyên Nhược Lan. Bà Di vừa rồi còn đang cười lạnh không ngớt lúc này trong lúc mơ hồ đột nhiên cảm giác tâm thần rung lên, linh hồn trong lúc mơ hồ có cảm giác bất an. Ta là phá diệt quyền. Dưới loại cảm giác bất an tới từ linh hồn này, khiến cho bà Di hét lớn một tiếng, thủ ấn cực lớn không ngừng ngưng tụ, mây đen cuồn cuộn trong không gian giống như tu la địa ngục, vô số năng lượng đen nhánh chấn động, lập tức ngưng tụ thành vô số quyền ấn. Từng đạo quyền ấn được ngưng tụ, quyền ấn đen nhánh cùng với năng lượng âm hàn cuồng bạo khuếch tán. Không ngừng đánh tới quanh thân Nguyên Nhược Lan, âm âm, quyền ấn đen nhánh không ngừng giáng xuống mang theo lực lượng cường hãn, cuồng bạo không ngừng khuếch tán, trong khoảnh khắc hung hăng đánh vào trên quang mang màu tím quanh thân Nguyên Nhược Lan. Mỗi một đạo quyền ấn màu đen đánh xuống, phía trên quang mang tím bắt đầu có một vòng xoáy khuếch tán, rung động xuất hiện. Từng đạo quyền ấn đánh xuống khiến cho không gian rung rẩy, không khí trong không gian chung quanh lúc này vặn vẹo, quang mang màu tím quanh thân Nguyên Nhược Lan lúc này giống như sóng lớn cuồn cuộn. Khí tức khủng bố tràn ngập, lan tràn, giống như vòi rồng quét qua, uy thế mạnh mẽ khiến cho người ta hãi hùng khiếp vía, chỉ là từng đạo quyền ấn đen nhánh này lại không có cách nào phá vỡ quang mang màu tím quanh thân Nguyên Nhược Lan lúc này. Thủ ấn trong tay Nguyên Nhược Lan được kết, khí tức trên người trong lúc mơ hồ truyền ra không ngờ ngày càng khủng bố. Đồng thời, trong vòng quang mang màu tím, trên người Nguyên Nhược Lan bắt đầu có hai cổ khí tức lan tràn, hai cổ khí tức hoàn toàn trái ngược. Một cổ khí tức càng ngày càng quỷ dị. Mặt khác còn có một cổ khí tức chính trực, hai cổ khí tức chấn động, một cổ khí tức ma khí yêu dị, một cổ khí tức hạo nhiên chính khí. Trong lúc hai cổ khí tức cuồn cuộn, mái tóc trên đầu Nguyên Nhược Lan bay múa, bộ váy dài màu tím tung bay, toàn thân đột nhiên có vô số hư ảnh kiếm quang bắt đầu lướt đi, sau đó vòng qua vòng lại quanh thân. Âm âm, trong giây lát này, trong không gian tu la địa ngục này gió nổi mây phun, thậm chí còn mang theo tiếng sấm vang vọng. Loại khí thế khủng bố giờ phút này khiến cho ánh mắt bà Di biến đổi, từng đạo quyền ấn đen nhánh được huy động, giống như là mưa to không ngừng đánh vào trên vòng quang mang màu tím quanh thân Nguyên Nhược Lan. Phá! Tiếng hô như sấm, tu la thân khổng lồ của bà Di phẫn nộ đánh ra một quyền cuối cùng, rốt cuộc triệt để bạo phát công kích quang mang màu tím. Rầm rầm rầm, khí tức đáng sợ cùng với uy áp cuồng bạo từ bên trong tràn ngập ra, khí tức âm hàn khuếch tán ra chung quanh không trung, vòng quang mang bằng năng lượng màu tím nổ nát bấy. Ánh mắt Nguyên Nhược Lan khẽ đổi, khóe miệng nở nụ cười. Trên khuôn mặt tinh xảo, bộ dáng thoạt nhìn lạnh lùng mà yêu dị, có một tia quỷ dị không nói rõ nên lời. Một tia năng lượng quỷ dị bao phủ nàng vào bên trong. Một đạo thủ ấn cuối cùng trong tay được kết, ánh mắt nhìn tu la thân khổng lồ của bà Di, nói. Ma đạo chính đạo đều là thiên đạo, vừa chính vừa tà, nửa ma nửa đạo. Nói xong, một cổ khí tức quỷ dị. Ma tà cùng với khí tức hạo nhiên chính khí đồng thời từ trong thân thể Nguyên Nhược Lan lan tràn ra, kiếm quang quanh thân bỗng nhiên có kiếm khí bàng bạc tiết ra ngoài, cả không gian vang lên tiếng kiếm minh, khí thế kinh người tràn ngập thiên địa. Xoẹt, lúc này, cả không gian đột nhiên rung lên, Bỗng nhiên vô số kiếm quang ngưng tụ thành hai đầu kiếm long cực lớn xẹt qua trời cao. Đầu kiếm long cực lớn uốn lượn xoay quanh, thân thể khổng lồ do vô số lợi kiếm ngưng tụ lại mà thành. Kiếm long giống như vật còn sống, long uy kinh người khuếch tán. Ngao ngao. Một tiếng long ngâm như sấm vang vọng khiến cho không gian Tu La địa ngục vang vọng kịch liệt, giống như là gặp được khắc tinh. Khí tức hào nhiên chính khí áp chế tất cả những vật tà ma. Một đầu kiếm long khác rít lên một tiếng giống như quỷ khóc thần sầu, giống như có thể ăn mòn linh hồn. Ở trong không gian Tu La địa ngục này giống như là cá gặp nước. Ông ông. Trong chớp mắt này, Nguyên Nhược Lan đạp không ở trên đầu hai đầu kiếm long đang xoay tròn, mái tóc bay múa, váy dài tung bay. Ma khí toàn thân cùng với hạo nhiên chính khí quanh thân đồng thời quanh quẩn. Hai loại khí tức dung hợp hoàn mỹ, một thanh trường kiếm màu tím xuất hiện trong tay nàng, tiếng sấm minh ngập trời vang vọng. Trên trời cao, trên hai đầu kiếm long, giờ phút này Nguyên Nhược Lan ngạo nghễ đứng đó, khí thế ngút trời tràn ngập thiên địa. Không hổ là Nguyên Nhược Lan, thật mạnh. Trong Thương Khung Minh, giờ phút này ngay cả Tiểu Long cũng không khỏi sợ hãi than một tiếng. Trong mắt mấy người Bắc Cung Vô Song, Dương Quá, Mẫu Đơn, Lục Kinh Vân cùng với những người khác hiện lên vẻ khiếp sợ. Loại khí thế này, ở trong trường, có bao nhiêu người có thể ngưng tụ ra được chứ? Nửa ma nửa đạo, trên người Nguyên Nhược Lan này mang hai chủng kiếm đạo, người vô lượng niết bàn, bà Di thất bại rồi. Trong Thiên La Minh, nam tử Tuấn Mỹ Tuyệt Luân nhìn Nguyên Nhược Lan trên hai đầu kiếm long khổng lồ, trong đôi mắt không chút bận tâm kia lúc này hiện lên chút chấn động.